xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 68, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó sau khi về nhà, Lâm Y Y cũng vào kênh livestream trên ứng dụng app hành giống như thường ngày. Tuy rằng sau khi sáng lập công ty, thu nhập qua kênh livestream đã không còn hấp dẫn nữa, nhưng cô cũng không bỏ cuộc. Đối với cô mà nói, đây chính là sự nghiệp nghiêm túc đầu tiên mà cô kiếm được thu nhập. Hơn nữa cô rất thích nấu ăn, cũng không muốn cứ vậy mà rời bỏ cái chức nghiệp đầu bếp này. Dạy người nấu ăn trên mạng, thuận tiện như làm chút việc đỡ ngứa nghề, cũng phảng phất như thành một nơi giải trí, giảm stress, huống chi, cũng có rất nhiều tài khoản trung thành theo dõi. Một đường đi theo đều cho cô rất nhiều động viên, cổ vũ, cô cũng rất luyến tiếc bọn họ. Vốn dĩ cô cứ nghĩ mãi, hai cái tài khoản trong số những người thường xuyên theo dõi đó. Ta hận mặt than, còn có cái bạo quân kia có mấy lần tung mưa hàng không mẫu hạm, đẩy kênh livestream của cô lên đầu bảng hết mấy lần, không biết sẽ là dạng người gì. Hiện tại cô đã biết, hóa ra Lục Tầm chính là ta hận mặt than. Cái tên ơ cao này, Lâm Y Y nháy mắt liền nghĩ tới Lục Minh Chiết, vì sao đột nhiên lại có điểm giờ khóc giờ cười. Khi cô bước vào kênh livestream, sớm đã đoán trước, nếu trên mạng đã tuôn ra tài khoản này là của cô trên app hành. Kênh livestream của cô nhất định sẽ không thái bình, nhưng mà khi nhìn thấy số lượng người theo dõi ở góc trên bên phải vượt qua con số 10 vạn, cũng hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Hơn nữa, con số này còn cọ cọ không ngừng tăng vọt lên, cảm giác như có thể đột phá 100 vạn bất cứ lúc nào. Andy, 11, chủ kênh thật là Lâm Y Y sao? Vương Đại Tráng, theo hot rất bỏ lại đây. Nghe nói buổi chiều 5 giờ rưỡi là giờ phát sóng. Làm như thế nào, thật là không nghĩ tới. Mỗi ngày đúng giờ tôi đều vào kênh livestream này để xem. Trước nay không hề nghĩ tới là Lâm Y Y. Mẹ Dương Dương, mặc kệ chủ kênh có phải Lâm Y Y hay không, tôi đều ủng hộ cô. Người theo dõi trong kênh livestream vẫn trước sau như một, nhiệt tình như lửa, tuy rằng có nhiều rất nhiều gương mặt mới, thậm chí cách màn hình, cô đều có thể cảm nhận được đối diện có rất nhiều người ôm ngực. Mắt nôn nóng xem, nhưng cô vẫn muốn bày ra thái độ của mình đối với phòng bếp hàng ngày để đối diện với mọi người. Lâm Y Y hôm nay dọn một cái ghế dựa để trong phòng bếp. Camera vẫn cứ giống bình thường, đối diện với tủ chén theo phong cách Âu. Chẳng qua, hôm nay không có giống bình thường ở chỗ, trên tủ bát đã không còn bày biện nguyên liệu nấu ăn cùng mấy món phối hợp hay gia vị. Ngược lại chỉ thấy dao phay cùng thớt gỗ sạch sẽ treo ngay ngắn trên tủ. Lâm Y Y cứ như vậy, bước đến ngồi lên ghế dựa, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở trước màn ảnh. Camera cũng nhắm ngay khuôn mặt chỉ bôi chút phấn nền mỏng mỹ lệ, trẻ tuổi quá mức kia của cô. Hi, chào mọi người, tôi là Lâm Y Y, thanh âm giống y hệt bình thường. Truyền vào lỗ tai mọi người, làm như thế nào, quả nhiên là Lâm Y Y, tiểu mũi hút máu. Phun ca lần này vậy mà không phải tùy tiện loạn phun nha. Thật là Lâm Y Y, Kari, không nghĩ tới luôn. Mấy tấm ảnh chụp đăng trên Weibo Lâm Y Y vậy mà thật là do chính cô ấy làm. Tôi vẫn luôn tưởng chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người chứ. Hàn Vũ, Bạch Phú Mỹ, cô cũng quá im hơi lặng tiếng đi. Yên lặng làm livestream 3 tháng. Nếu không phải bị người đào ra, cũng chưa ai biết thân phận thật sự của cô. Lâm Y Y vẫn luôn ở trên ứng dụng livestream app hành trực tiếp dạy mọi người dùng nguyên liệu đơn giản nấu ra món ăn ngon. Nhưng cô trước nay đều không có quay đến mặt của mình. Cho nên mọi người cũng tò mò không khỏi suy đoán cô đến tột cùng là ai. Nhưng sau khi nghe được tin cô là Lâm Y Y, liền có không ít người bò đến nuôi bua của cô. Từ trên ảnh chụp hay là bối cảnh chụp mấy tấm ảnh trên nuôi bua, lại liên hệ đến bối cảnh quay chụp ở phía sau mỗi lần livestream của cô. Độ trùng hợp cực cao, vừa thấy liền nhận ra chính là một người. Lâm Y Y trước màn ảnh vẫn không sợ, dù sao cô cũng nhìn không thấy ngàn vạn người đang theo dõi sau màn hình. Lại nói gần một tháng qua sau khi tổ chức công ty, áp lực công tác không ngừng. Không phải là hội nghị lại là thương nghị hợp tác, gặp vô số người, kinh nghiệm giao lưu cũng vô số. Có là đứa hay ru rú ở nhà như cô cũng bị rèn luyện cho thành thục phần nào rồi. Hôm nay 20 phút, không dạy mọi người nấu ăn nữa. Tin tưởng mọi người hôm nay cũng không có tâm tư gì xem tôi nấu ăn. Đúng không? Phía dưới màn hình là một mảnh kêu gào. Nàng cũng khôi hài cùng người xem quen mắt nói vài câu tiếp đón. Sau đó tiếp tục nói. Tóm lại, cho tới hôm nay, đã qua một đoạn thời gian dài. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố rất nhiều. Không sai, tôi là Lâm Y Y, lúc này. Số lượng người trong kênh livestream đã qua khỏi 100 vạn, uy lực của bảng hot rất so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Mọi người đều ôm tò mò, cùng một lòng hóng xịt căng đan tiến vào. Lâm Y Y trả lời mọi người không ít vấn đề, bao gồm ảnh chụp trên Weibo, mấy món đồ ăn đó có phải thực sự là cô làm hay không? Bao gồm mẹ của cô, xác thật là phú thương địa ốc Lâm Bình. Còn có người hỏi tổng tài của giải trí Thịnh Thế có phải đang quen nhau với cô hay không? Nói lên tình yêu, tất nhiên không khỏi có người nhắc tới chồng trước Mạnh Ngôn của cô. Nhưng mà, nếu là câu hỏi nhắc tới cái tên Mạnh Ngôn này, đều bị cô trực tiếp làm lơ qua. Thái độ của cô cũng thuyết minh cô thờ ơ đối với vị chồng trước. Internet là một cái xã hội thu nhỏ, cũng có người với muôn hình muôn vẻ tính cách. Khi người ở hiện thực không được hoan nghênh, thậm chí bị người chán ghét, ở trên mạng sẽ bị phóng đại đến vô hạn lần. Trước kia, tôi không biết yêu một người cũng có chỗ sai. Sau này tôi đã biết, một nghệ sĩ nhỏ 18 tuyến, sao lại có thể cùng thiên tiên Mỹ Nam ở bên nhau chứ? Tôi tự nói cho chính mình, muốn thoát ra khỏi khuôn sáo mà người cho ta ép tôi vào. Ai cũng cho tôi là một nghệ sĩ nhỏ 18 tuyến. Tôi liền cố tình phải làm nên sự nghiệp một phen, để nghệ sĩ đến làm công cho tôi. Lâm Y Y nói đến cái quá trình này, không có phẫn nộ bi thương, cuồng loạn, cũng không có đáp trả lại những người trước kia đã bôi đen mình. Bình bình đạm đạm mà tự thuật, cô hiện tại cách làm đã thay đổi. Mọi người nghe, không khỏi nghe đến mê man. Còn có, người chú ý kênh livestream của tôi khẳng định đều biết kênh này của tôi có mấy lần được một tài khoản phú hào tên là Ta Hận Mặt Than Sẽ Thường. Xuyên tiến vào giải một đợt hàng không mẫu hạm. Không sai, hắn ta chính là tổng tài của giải trí Thịnh Thế. Lâm Y Y nói tới đây, tươi cười trên mặt tức khắc trở nên cực kỳ ấm áp. Tôi thật không nghĩ tới, một người bằng hữu có thể vì mình yên lặng mà làm một ít việc để cổ vũ mình. Đúng vậy, khi nàng biết được cái người luôn lại đây giải mưa hàng không mẫu hạm chính là Lục Tầm. Nàng cũng không cảm thấy bị lừa gạt hay khổ sở, mà cảm nhận được một loại ấm áp nói không nên lời. Nếu không phải đột nhiên bị người tung tin nóng, tin tưởng hắn cũng sẽ không tự nói ra, mà cứ tiếp tục lặng lẽ chú ý kênh, yên lặng mà giải hàng không mẫu hạm, không cần cảm ơn. Không cần hồi báo, nàng nói tới đây, dừng một chút, như có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng bếp, Lục Tầm vẫn chưa rời đi, lẳng lặng đứng ở cửa, một loại cảm xúc đọc không hiểu chảy xuôi trong đôi mắt đen lay lay. Chỉ phút chốc đối diện ngắn ngủi, phảng phất mang theo một loại dụ dỗ thần bí, Lục Tầm lúc này cũng tiến về phía trước. Mọi người đang xem kênh livestream nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại chủ kênh đang quay lại đưa đầu đi xem cái gì. Nhưng giây tiếp theo, trước màn ảnh lại có thêm một thân ảnh nam nhân. Hắn tựa hồ mang theo loại tín nhiệm kiên định nào đó. Tiến lên liền ôm chặt người phụ nữ tinh tế yểu điệu vào lòng. Cảm ơn anh, thanh âm thấp thấp, rõ ràng đưa vào tai đối phương. Đây là câu mà cô vẫn luôn muốn nói. Nhưng vẫn chưa nói ra được, toàn bộ kênh livestream, tức khắc rơi vào một mảnh ngao ngao ngao như chó kêu. Chỉ số thông minh đều cầm đi bán, lúc này mới thật sự là xịt căng đan đi, ở bên nhau, Giang Đại Yến, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày tôi vì tình yêu của Lâm Y Y mà vỗ tay. Thế giới này quá huyền huyễn rồi, đồ ăn tử, chỉ có tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi sao. Cô lương ấm lòng, tổng tài cùng tổng tài. Xứng quá còn gì, Trẫm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy, đã có thể dự đoán được hôn lễ thế kỷ long trọng. Nói đến hôn lễ thế kỷ, khó tránh khỏi làm người nhớ tới hôn lễ của Mạnh Ngôn cùng Trương Hiếu Ánh. Bất quá, hiện tại chuyện của Lâm Y Y cùng tổng tài giải trí Thịnh Thế càng khiến cho người ta chú ý hơn. Cách chương.